bắt đầu đánh dấu Thái Dương Chân Hỏa. Tác giả: Thái Dương Chân Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 248, chương 247, tương kế tựu kế. Khương Thần cũng tới đến Ngọc Châu Hắc Thiết Thành. Từ Hình ở chỗ này, Xích Dương Tử cũng ở nơi đây, mà lại nơi này Thiên Hỏa Tông đệ tử cũng là 6 cái châu phủ ở trong nhiều nhất. Ngọc Châu tại cái này 6 cái châu phủ trung ương nhất, vốn phải là Trung Châu vị trí khẩn yếu nhất, bất quá Trung Châu nơi đó, Khương gia đan hành cũng không nhận được chút nào tổn thất. Mà lại Khương Thần trước khi đi, cũng ở nơi nào bày ra trận pháp, đủ để thủ hộ Khương gia cùng đan hành an toàn. Cái này Hắc Thiết Thành mặc dù chỗ Ngọc Châu, bất quá nhìn phong cảnh, lại là cùng toàn bộ Ngọc Châu đều là có chút không hợp nhau. Dưới bầu trời đêm, Khương Thần đứng ở thiên khung phía trên, không có động tác, toàn bộ thành thị liền đã thu hết vào mắt. Ánh mắt của hắn ở trong ngọn lửa màu vàng lấp lóe, lập tức tự xuyên thấu qua kia bao phủ toàn bộ Hắc Thiết Thành hộ thành đại trận. Giờ phút này, tại kia Hắc Thiết Thành đan hành bên trong, đang có hai phe thế lực đang kịch liệt giao chiến. Bất quá tự hồ là vì che giấu tung tích, song phương chiến đấu vẫn luôn rất là khắc chế, cũng không có lộ ra quá mức kịch liệt. Đương nhiên hiện tại ngay tại giao thủ đều là song phương thủ hạ, một đám thần hải cảnh tu sĩ mà thôi. Song phương kim kiều cảnh đại tu, cùng riêng phần mình nguyên đan cũng không có động thủ. Khương Thần liếc mắt liền nhìn ra đến, mặc dù hai phe này cường giả mặc dù đang đối đầu, nhưng là tương hỗ ở giữa nhưng không có chút nào sát ý. Đồng thời tựa hồ bọn hắn hẳn là nhận biết, hoàn toàn không giống như là hoàn toàn xa lạ dáng vẻ. Xem ra Từ Hình kế hoạch hẳn là bị khám phá. Hai cái này nguyên đan cường giả chỉ sợ là quen biết đã lâu, bất quá cái này cũng không tính là gì. Nếu thật là suy nghĩ một chút, mặc dù Càn Hoàng cùng Giang Hạ Vương riêng phần mình hành động, đồng thời làm đối địch hai phe, bọn hắn chắc chắn sẽ không liên hệ tình báo. Nhưng là tâm phúc của bọn hắn thủ hạ, đấu nhiều năm như vậy, chỉ sợ rất nhiều người đều là quen biết. Ha ha, không nghĩ tới, lần này tập kích Thiên Hỏa Tông người giật dây lại là Giang Hạ Vương. Nếu là giảng chuyện này, bẩm báo cho bệ hạ, cũng hẳn là một cái công lớn. Mà nếu như lại thêm ngươi cái này Giang Hạ Vương thủ hạ tam đại nguyên đan một trong Vương Đạo Cập đầu người, chỉ sợ sẽ càng tốt hơn. Toàn thân áo đen Huyền Thiên Tông Lâm Vạn Thông nhìn chăm chú lên trước mắt cái này quen thuộc, không thể tại quen thuộc người nói. Lâm Vạn Thông xuất thân Huyền Thiên Tông, chính là Huyền Thiên Tông khí đồ, đã từng phạm vào sát giới, bị trục xuất Huyền Thiên Tông môn tường, đồng thời nhận lấy tu hành giới truy sát, mà người này cuối cùng cùng đường mặt lộ, đầu nhập vào hiện nay Càn Hoàng cảnh Chu Kính Tu, trở thành đối phương nanh vuốt một trong. Lâm Vạn Thông được che chở, liền dốc lòng giấu kỹ đi, không ngừng tu hành. Đúng là tại Chu Kính Tu không ngừng cung cấp tài nguyên phía dưới, tấn thăng trở thành nguyên đan lão tổ, cũng thành Càn Hoàng Chu Kính Tu thủ hạ một trương vương bài. Bất quá nhiều năm như vậy, Lâm Vạn Thông xuất thủ số lần cực ít, bởi vậy tu hành giới bên trong, chỉ sợ căn bản cũng không có mấy người sẽ biết, tại Càn Hoàng Chu Kính Tu thủ hạ còn có như thế một cường giả. Bất quá, làm muốn cùng Chu Kính Tu tranh đoạt hoàng vị Giang Hạ Vương, tự nhiên một mực tại phái người tìm hiểu lấy Chu Kính Tu hết thảy tin tức. Tự nhiên đối với Chu Kính Tu thủ hạ thế lực, cũng có được mấy phần hiểu rõ. Mà Vương Đạo Cập thì vừa lúc biết vị này Lâm Vạn Thông tồn tại. Ha ha, Lâm Đạo Huynh, xem ra hành tung của chúng ta cũng là bị Thiên Hỏa Tông cho biết được. Cố ý bố trí cái bẫy này, xem ra là chuẩn bị để chúng ta hai hổ đánh nhau. Bọn hắn tốt ngư ông đắc lợi a, Vương Đạo Cập ha ha cười nói. Giờ khắc này ở hai phe thế lực ở chỗ này đụng phải thời điểm, bọn hắn liền đã nhận ra thân phận của đối phương. Nếu không phải là hắn cùng Lâm Vạn Thông quen biết, chỉ sợ hiện tại song phương đã đại chiến. Như vậy chỉ sợ thật đúng là sẽ rơi vào Thiên Hỏa Tông tính toán bên trong. Bọn hắn ở chỗ này đánh nhau, hoặc là đánh lưỡng bại câu thương, hoặc là đem một phương tiêu diệt. Đương nhiên một phương khác chỉ sợ cũng sẽ không tốt hơn. Khi đó, Thiên Hỏa Tông mai phục người trở ra. Thật đúng là có thể tùy tiện đem những người còn lại cho thu thập hết. Như vậy, chúng ta không bằng tương kế tự kế. Trước đem Thiên Hỏa Tông người cho thu thập hết. Vương Đạo Cập mở miệng nói ra. Bọn hắn một mực tại nơi này giằng co. Hoặc là đều rút đi. Chỉ sợ chẳng mấy chốc sẽ để Thiên Hỏa Tông người phát giác. Như thế, mỗi người bọn họ kế hoạch cũng liền triệt để thất bại. Thiên Hỏa Tông có phòng bị. Biết được địch nhân đến tột cùng là ai. Đến lúc đó còn muốn tập sát đối phương trọng yếu đệ tử. Trưởng lão, chỉ sợ sẽ là khó càng thêm khó. Cũng tốt, trước hết giết bọn hắn. Về sau đều bằng bản sự. Lâm Vạn Thông cười ha ha một tiếng. Đương nhiên sẽ không cự tuyệt. Dù sao suy yếu Thiên Hỏa Tông. Đối với bọn hắn người đứng phía sau tới nói. Đều là chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu. Bất quá bây giờ song phương nhân mã gặp nhau. Càn Hoàng cùng Giang Hạ Vương tính toán. Cũng liền đã là tuyên cáo phá sản. Lập tức, hai người liền bắt đầu riêng phần mình thi triển ra pháp lực. Công kích lẫn nhau. Bất quá nhìn thanh thế to lớn. Lại chỉ là làm dáng một chút mà thôi. Không rõ nội tình người chỉ sợ rất dễ dàng liền sẽ mắc lừa. Quả nhiên, rất nhanh. Theo hai người chiến đấu. Lại một lần nữa kịch liệt va chạm về sau. Hai người khí tức cũng bắt đầu cấp tốc suy sụp. Giống như là hai người rốt cục lưỡng bại câu thương đồng dạng. Không sai biệt lắm. Chờ thêm chút nữa. Chúng ta liền hành động. Lần này đã muốn đem những cái kia dám đối với chúng ta Thiên Hỏa Tông hạ thủ người toàn bộ cầm. Xuống. Từ Hình đã sớm tại kia đan hành ở trong bí mật bố trí trận pháp. Có thể đại khái cảm giác được trong đó chiến đấu. Giờ phút này, tại cảm giác của nàng ở trong, đan hành ở trong chiến đấu đã sắp đến hồi kết thúc. Mà lại hai vị kia nguyên đan lão tổ khí tức cũng là rơi xuống. Hiển nhiên là thụ thương. Bất quá, Từ Hình chỉ sợ căn bản liền sẽ không nghĩ đến. Bọn hắn tự cho là đúng tương kế tự kế. Để hai phe nhân mã đánh nhau. Nhưng là cuối cùng lại là hai phe này nhân thủ liên hợp lại diễn một tuồng kịch. Cái này tự nhiên là bởi vì Từ Hình bọn hắn căn bản cũng không có nghĩ đến. Càn Hoàng phái ra nhân thủ vậy mà cùng Giang Hạ Vương phái ra nhân mã là quen biết cũ. Kể từ đó, bọn hắn đương nhiên sẽ không tại Từ Hình bọn người ở tại âm thầm tình huống. Ra tay đánh nhau, hoặc là nói, Từ Hình là căn bản sẽ không nghĩ tới đối địch song phương. Sẽ liên thủ lại, dù sao, Càn Hoàng cùng Giang Hạ Vương, cái này hai người huynh đệ, cũng có thể đều xem đối phương là tâm phúc họa lớn. Muốn trừ chi cho thống khoái, cho nên một bước này đi nhầm, lại là trực tiếp để Từ Hình bọn người rơi vào đến hai phe vây quanh ở trong. Từ Hình bọn người mới vừa tới đến đan hành bên trong, lại là thình lình phát hiện. Cái kia vốn nên đã thụ thương không nhẹ hai cái nguyên đan lão tổ. Hoặc là nói đã chết không sai biệt lắm đông đảo kim kiều cảnh đại tu. Hiện tại đúng là đều tốt đứng tại đan hành giữa sân. Giờ phút này, những người này trực tiếp liền đem Từ Hình bọn người vây lại. Ha ha, Từ Hình từ trưởng lão. Ngươi chỉ sợ không nghĩ tới đi. Ngươi bây giờ có phải hay không rất là chấn kinh. Không nghĩ ra vì cái gì chúng ta không có đánh nhau. Vương Đạo Cập cười ha ha nói. Ánh mắt của hắn ở trong tràn ngập trêu tức. Mặc dù vị kia Xích Dương Tử chưa từng xuất hiện. Nhưng là hắn biết người này nhất định liền tại phụ cận. Hoặc là nói. Giấu ở một nơi nào đó. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.